Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, cảnh con người mất. Bàng Thống khom người mà bái, Quách Gia nghe, cũng không nhịn được động dung, Luận đi theo Tôn Sách thời gian chi sớm, hắn kém xa Bàng Thống, Tôn Sách những ý nghĩ này, bình thường cũng thỉnh thoảng lộ ra một số. Lại không bằng hôm nay như thế thẳng thắn, như thế sáng tỏ, bởi vậy cùng kia, hắn lại nghĩ tới Chu Du. Hắn nhất thời không biết rõ vì cái gì Chu Du hội chống đỡ Tôn Sách. Theo mỗi cái phương diện tới nói, Chu Du cùng Tôn Sách đều chênh lệch rất xa. Bọn họ coi như làm bằng hữu, cũng cần phải là Tôn Sách phụ thuộc Chu Du mới đúng, mà không phải Chu Du phụ thuộc Tôn Sách. Trừ phi tại Tôn Sách ra làm quan trước đó, Chu Du đã biết Tôn Sách tài hoa cùng chí hướng, mà lại đây không phải bình thường ý nghĩa tài hoa, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa chí hướng, nếu không rất khó cảm động Chu Du, để Chu Du tin phục. Hắn đã chứng kiến Tôn Sách tài hoa, nhưng cho tới hôm nay, hắn mới thật sự hiểu Tôn Sách chí hướng, sĩ không thể không có ý chí kiên định. Tướng quân tuy nhiên sách không nhiều, lại không thẹn với sĩ. Quách Gia cảm khái nói ra, cùng tướng quân so sánh, Hứa Thiệu hàng ngũ không đáng giá nhắc tới. Liền xem như Quách Lâm Tông cũng không đủ đưa bình, như cùng Lý Nguyên Lễ cùng thế. Tướng quân có thể thẳng trèo lên Long Môn, Tôn Sách nhẫn sẽ không cười một tiếng. Quách Gia liền xem như khen hắn, cũng không quên thuận tiện nâng một chút bản quận Lý Ưng, dẫm một chút Quách Lâm Tông. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như nhất định khiến hắn tại đảng trong đám người chọn lựa đồng đạo, hắn cũng tình nguyện chọn lựa Lý Ưng, Phạm Bàng như thế đảng người, mà không phải hiện tại những cái kia có tiếng không có miếng thế hệ. Tuy nhiên thâm thụ Lý Ưng thưởng thức, thế nhưng là cùng Lý Ưng so sánh, Quách Lâm Tông đã tài năng không đủ, chỉ có thể cùng ngồi đàm đạo, không thể lên mà đi chi. Sĩ Ngô Ngân, Nhữ Dương người đều nói cái gì? Há, còn có thể có cái gì tốt lời nói? Đơn giản là nói tướng quân khinh người quá đáng, bức tử viên hoành, làm trái thánh nhân thân thân hiền hiền chi dạy, tâm tính chuyển biến, Bàng Thống ngữ khí cũng phát sinh nghịch chuyển. Tràn ngập khinh thường, Tôn Sách lẳng lặng nghe, đối viên hoành cái chết khả năng mang đến cái dạng gì kết quả. Hắn đã sớm làm tốt xấu nhất chuẩn bị, hiện tại hỏi thăm Bàng Thống cũng chỉ là giải một chút tiến triển. Bị người mắng lâu như vậy, hắn sức miễn dịch rất mạnh, không có ý định động dùng vũ lực đi trấn áp, nhưng cũng không có ý định buông xuôi bỏ mặc. Ở trước mặt mắng, lão tử thì mắng lại, sau lưng mắng, lão tử cũng dùng sách nhỏ ghi lại, tương lai cũng nên để cho các ngươi nỗ lực tương ứng đại giới. Sau khi nghe xong, Tôn Sách lạnh nhạt nói một câu, khiến cái này tôm tép nhãi nhép nhảy một hồi, xem bọn hắn có thể nhảy nhót tới trình độ nào. Nếu có đảm lượng cầm vũ khí lên phản kháng, ta thì kính hắn là đầu hán tử. Quách Gia buồn cười, tướng quân ngươi có thể cất nhắc bọn họ. Nhữ Dương phụ cận trừ mấy cái tiểu thủy trạch, cái gì có thể dùng địa hình đều không có. Bọn họ chẳng lẽ trốn ở viên hoành đất trong phòng cự địch sao? Lại nói, có địa hình, bọn họ cũng không có như vậy dũng khí a. Thực có can đảm cử binh phản kháng, làm sao đến mức tự bế 30 năm? Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không biết những người này là làm sao nghĩ. Sách ngốc a, xây cái đất phòng liền có thể tự vệ. Đã liền mẹ già huynh đệ cũng không chịu gặp, gì không trốn đến trên núi đi. Tung cao sơn, đại biệt sơn đều có thể a. Lại không tốt, cũng có thể chạy trốn tới Quảng Thành Trạch. Tôn Sách cũng cảm thấy buồn cười. Viên hoành nhân phẩm cũng không tính là thấp, nhưng là không phải xem quá làm cho người ta không nói được lời nào. Mọi thứ hăng quá hóa dở, nho ra nặng đức nhẹ mới. kết quả giáo hóa ra đại lượng ngụy quân tử cùng con mọt sách. Viên Hoành có lẽ không tính là ngụy quân tử, lại là một cái 10 phần con mọt sách. Dự Châu thế gia đã bị chỉnh đến nguyên khí đại thương. Còn lại những tôm tép này không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Chính ngắm nghía cẩn thận các quận quốc thủ tương hòa các huyện lệnh trưởng thủ đoạn. Mượn cơ hội điều chỉnh một đợt nhân sự. Đánh bại Viên Thiệu về sau, Dự Châu muốn chỉnh đốn sự vụ quá nhiều. Trong thời gian ngắn cũng bận không qua nổi. Hắn không có khả năng mọi chuyện kinh nghiệm bản thân thân vì. Chỉ có thể giao phó Mãn Sủng, Trương Chiêu, Đỗ Tập bọn người xử lý. Cũng coi là đối bọn hắn nghiệp vụ năng lực khảo hạch. Tháng 8 bên trong, đi qua 10 ngày qua bôn ba, Tôn Sách tiến vào Nam Dương. Chu Du tự mình đuổi tới Bắc Vọng nghênh đón. Hắn phong trần mệt mỏi, mới từ Tương Dương gấp trở về. Thu đến Tôn Sách tin tức về sau, lại ngựa không dừng vó địa đuổi tới đón tiếp. 2 năm không thấy, Chu Du khỏe mạnh rất nhiều. Liền da thịt đều so trước kia to một số. Tuy nhiên không tính là oai hùng võ phu, lại đã không còn một tia non nớt ngây ngô. Lời nói cử chỉ rất có phong độ đại tướng. Duy nhất không biến cũng là thong dong vẫn như cũ. Tựa hồ không có việc gì làm cho hắn thất thố. Công Cẩn, hôn lễ chuẩn bị đến như thế nào? Lệnh Tôn lệnh đường có thể chạy đến sao? Chu Du cười cười. Gia mẫu đã đến, gia phụ bởi vì muốn chờ đợi Dương Hiếu trước, đến chậm mấy ngày, đúng hạn ngày tính toán, hắn cũng đã trên đường. Thật sự là đáng tiếc, dạng này đại sự, vốn nên là tại thư huyện làm mới tốt, hiện tại chỉ có thể bởi vì giản thì xấu, thái đại gia không có ý kiến chứ, nàng ngược lại không có ý kiến gì, thế nhưng là bá dê tiên sinh có. Chu Du cười nói, hắn nói loại sự tình này từ xưa đến nay đều không có không có. Muốn tại trong sử sách cái một bút, không thể nào. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, xem ra ta đem lão tiên sinh đắc tội hung ác. Lần này cần mượn hoa hiến Phật, thường xuyên mời hắn uống vài chén mới là. Chu Du cũng cười, uống rượu chỉ sợ không có tác dụng gì, muốn hắn nguôi giận. Chỉ có một cái biện pháp, nói nghe một chút, Đông Quan Văn Thư lưu chữ. Chu Du không nhanh, không chậm, thần sắc bình thản, 60 tuổi đã qua. Hắn hiện tại duy nhất không bỏ xuống được cũng là sách lịch sử. Chỉ muốn tướng quân có thể hoàn thành hắn điều tâm nguyện này. Chuyện gì đều tốt làm. Tôn Sách chùi chùi trên môi râu ngắn, trong lòng như gương sáng cũng giống như... Không cần phải nói, triều đình có ý dùng văn thư lưu trữ làm điều kiện. Hướng Kinh Châu đòi lấy tiền thuế, nhưng sự kiện này muốn hắn gật đầu. Hắn đã đem Nam Dương trong vòng 10 năm tiền thuế thuế má đều dùng. Lại để cho Nam Dương thế gia xuất tiền túi, Nam Dương thế gia khẳng định phải cầu càng nhiều hồi báo. Trừ hắn, không ai dám cho dạng này hứa hẹn. Đừng nhìn Nam Dương nhà xưởng không nhỏ, chính thức gà đẻ trứng vàng chỉ có 2 cái, Mộc Học Đường cùng Sắt Quan Viên. Mộc Học Đường nắm giữ tại Tần La trong tay, Sắt Quan Viên nắm giữ tại Hoàng Thừa Ngạn trong tay. Hai người kia chỉ nghe hắn ra lệnh, sẽ không cho hắn người mặt mũi, riêng là Sắt Quan Viên, liền xem như Chu Du cùng Trương Hoành cũng không có quyền quyết định. Cái gì là hạch tâm kỹ thuật? Đây chính là hạch tâm kỹ thuật. Kinh Châu đều có thể từ bỏ. Nam Dương không thể từ bỏ. Nam Dương có thể từ bỏ. Nam Dương Mộc Học Đường cùng Nam Dương Sắt Quan Viên cũng không thể từ bỏ. Hắn không sợ Chu Du có ý tưởng. Chỉ cần Hoàng Trung cùng Hoàng Thừa Ngạn còn nghe hắn. Chu Du tại Kinh Châu thì lật không thiên. Công Cẩn, ý kiến ngươi đấy. Chu Du lần thứ nhất lộ ra vẻ chần chừ, hắn trầm ngâm một lát, tướng quân, ta cũng rất khó quyết đoán, đến tột cùng là nên hoàn thành bá dê tiên sinh tâm nguyện. Bảo toàn những cái kia vừa mới trốn qua một kiếp thư ký bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, hay là nên mau chóng công chiếm Ích Châu, nặng gây nên Thái Bình. Tôn Sách rất kinh ngạc. Đại chiến sau đó, tướng sĩ mỏi mệt, tiền thuế trống rỗng, chính là cần khôi phục nguyên khí thời điểm. Chu Du làm sao lại muốn chủ động tiến công Ích Châu? Hắn là lập công sốt ruột, vẫn là thấy cái gì máy bay chiến đấu, lại hoặc là có khác ý nghĩ, tỉ như ủng binh tự trọng, tiến công Ích Châu là hư, nắm giữ binh quyền là thực. Tôn Sách nhớ tới Quách Gia kế hoạch. Quách Gia mặc dù không có sáng tỏ đề nghị hắn cắt giảm Chu Du binh quyền, lại đề nghị hắn đối quan trung bảo trì áp lực, lời ngầm cũng là một lần nữa chú binh Nam Dương kéo một cái, đem Kinh Châu binh lực đưa với mình khống chế phía dưới. Kinh Châu là cửa lớn phía Tây, gánh chịu lấy phòng bị Ích Châu cùng quan trung trách nhiệm. Toàn bộ giao cho Chu Du cũng không hợp lý. Tuân Úp tại quan trung, Tân Bình tại Ích Châu, Tuân Du cùng Tân Bì lại là Chu Du mưu sĩ. Loại tình thế này quá khéo léo. Một khi ra chuyện, bất kể có phải hay không là bọn họ vấn đề, người khác đều sẽ nghĩ tới phương diện này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN